Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Chiến Cuộc. Nơi này chính là Thánh Thụ Triệu Hoán Tế Đàn một bên khác sao? Phái phái nhìn trước mắt cái này lóng lánh mỹ lệ thanh quang tế đàn. Trong mắt tràn đầy kích động, chúng ta mới tới thần giới lúc, Thánh Thụ Triệu Hoán liền là từ nơi này bắt đầu. Tự nhiên chi mẫu điểm đầu nói. Bất quá về sau triệu hoán thuật thức ổn định lại về sau. Ta liền tướng triệu hoán cần thiết ma pháp trận trực tiếp khảm vào đến thánh thụ bên trong. Từ thánh thụ đến cung cấp triệu hoán cần thiết năng lượng. Cứ như vậy thuận tiện các ngươi hướng thánh thụ đầu nhập ma pháp lực. Thứ hai còn có thể giảm bớt vô vị ma pháp lực truyền thâu hao tổn. Mà nơi này liền biến thành chúng ta ngẫu nhiên cùng hạ giới câu thông con đường. Cam Cốc Vũ giật mình điểm đầu, nói như vậy, Đại Tế Ti tất nhiên có định kỳ hướng ngài báo cáo tình huống trên đại lục lạc. Hàng năm thần sinh cùng thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trên. Các ngươi không đều có thư đưa tới sao? Tự nhiên chi mẫu nói. Bất quá gần nhất 2 năm này, cũng không biết là đổi ti lễ trưởng lão vẫn là như thế nào. Trong thư nội dung trở nên có chút tốt khoe xấu che. Tuyệt đại bộ phận đều là dườm già dư thừa ca công tụng đức chi từ. Để cho ta muốn bao nhiêu tốn không ít tinh lực nhắc tới lấy nội dung muốn điểm. Phái phái thần sắc, cổ quái vụng trộm sông Cam Cốc Vũ thè lưỡi. Mà cái sau càng là lập tức chột dạ ngậm miệng lại. Tốt, sau cùng điều chỉnh thử cũng hoàn thành. Ngồi xổm ở bên rìa tế đàn mân mê nửa ngày thời không. Cuối cùng ưỡn thẳng lưng, quay người đi vào Cam Cốc Vũ trước mặt. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này liền chuẩn bị rút lui. Người thật không theo chúng ta cùng một chỗ rời đi. Cam Cốc Vũ cười, nhìn về phía bên cạnh phái phái. Nhà đầu, người có muốn hay không theo hai vị miện hạ tị nạn đi? Phái phái trừng mắt liếc hắn một cái. Miệng cong lên lão cao. Người ở đâu ta ngay tại đâu? Cam Cốc Vũ sờ lên đầu của nàng. Theo ta cùng một chỗ lưu lại. Rất có thể sẽ ở tại thần giới sụp đổ trong gió lốc bị ép thành cặn bã nha. Phái phái nhếch miệng, nói khẽ. Người nếu là chết tại nơi này. Vậy ta một cá nhân chạy đi lại có ý gì? Dù sao tại Phong Đô Thành thời điểm. Ta đã đem mình làm một người chết. Cam Cốc Vũ yêu thương nhìn phái phái một chút. Quay người xông thời không giang tay ra. Tình huống chính là như vậy. Ha ha, thời không điểm đầu cười nói. Đã nhiên như thử, vậy liền chúc các ngươi may mắn đi. Bất quá cứ như vậy đem các ngươi ném ở chỗ này. Ta trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Đúng, ngươi không phải một mực tại tìm kiếm thành tựu pháp thần manh mối sao? Ngươi năng nói cho ta. Cam Cốc Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a, trước mắt vị này thời không chi thần. Nhưng không phải liền là tại năm đó lấy pháp thần chi thân phi thăng tới thần giới tới a. Thời không gãi cái ót. Cái này nói là có thể nói. Bất quá đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Những người khác thành tựu pháp thần kinh nghiệm. Đối với ngươi mà nói liền là tự tiệt tiền trình độc dược. Cam Cốc Vũ không nói lườm hắn một cái. Một mặt bạn tận biểu lộ. Ngươi đừng vội nha. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Thời không cười. Ý của ta là. Có lẽ ngươi có thể lựa chọn một đầu càng thêm trực tiếp con đường. Nói, hắn chuyển hướng tự nhiên chi mẫu, tại bên tai nhẹ nói thứ gì, tự nhiên chi mẫu nghe vậy thân hình rõ ràng trì trệ, lông mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Cam Cốc Vũ ánh mắt cũng theo đó trở nên có chút quỷ dị. Thời không thấy thế, bất mãn đập tắc lưỡi, lại tiếp tục tại bên tai nàng khuyên nhủ một phen, tự nhiên chi mẫu trầm ngâm một lát, cuối cùng cố chấp không lỗi thời không. Đành phải trần chờ điểm đầu. Thỏa đàm. Thời không lúc này mới thỏa mãn sông Cam Cốc Vũ cười nói. Đúng lúc này. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ bên ngoài truyền đến. Trong phòng hết thảy cũng theo đó không chỗ ở run rẩy. Cam Cốc Vũ vội vàng bảo vệ phái phái. Dù sao ở đây trong mấy người chỉ có nàng thực lực hơi có vẻ không tốt. Tự nhiên chi mẫu yêu kiều một tiếng. Xõa tóc xanh thuận thế hất lên. Một vòng bích quang lập tức từ trên người nàng nhộn nhạo lên. Trong phòng hết thảy liền như vậy quay về bình tĩnh. Nhưng ánh mắt của nàng nhưng như cũng nghiêm túc. Trầm thanh nói ra, thần giới đã không chịu nổi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này liền bắt đầu đi. Mà lúc này hàm hoang đại lục bên trên, sớm đã là một phen khác quang cảnh. Bây giờ hàm hoang đại lục liên quân cùng phi mạc di chuyển quân. Thật có thể nói là lưỡng bại câu thương. Hàm hoang đại lục một phương dựa vào Cam Cốc Vũ cùng Tây Phất Luân Tát phân biệt tại Phong Đô Thành. Cùng thi đấu Phổ Lạc Tư hai trận đại chiến. Khiến phi mạc một phương ma pháp sư cùng kỵ sĩ tử thương thảm trọng. Sinh lực yếu đi rất nhiều. Cái này trực tiếp đưa đến phi mạc các hiền giả vây quanh đế đô kế hoạch tuyên cáo phá sản. Nhưng cùng lúc, hàm hoang một phương không chỉ mất đi tự nhiên chi lâm đại tế ti pháp Bích Na. Đồng thời còn tổn thất nhất là không thể thiếu nhân vật trọng yếu Cam Cốc Vũ. Mà phi mạc tứ hiền người lại tất cả đều có thể chịu được một trận chiến. Trong đó cầm đầu quang càng là so lần đầu gặp gỡ lại mạnh mẽ hơn không ít. Thế là, phi mạc di chuyển quân như vậy cải biến tác chiến phương châm. Dưới ánh sáng khiến tụ họp tất cả có thể dùng binh lực. Từ Quyên Lam thành Đông Tiến, trực chỉ hàm hoang phúc địa đế đô Quang Diệu thành. Phi mạc đại quân không có đi ra bao xa, liền gặp được Quang Diệu đế quốc quân phòng giữ đoàn. Bộ phận này lực lượng phòng thủ là Quyên Lam thành Luân Hãm mới bắt đầu. Cam Cốc Vũ tại du lịch đại lục, tìm kiếm đột phá chi pháp trước đó bố trí. Mà tại nơi này bố phòng nguyên nhân, bất quá là bởi vì địa hình nơi này tương đối phức tạp. Lợi cho quen thuộc địa hình Quang Diệu quân đội đánh du kích chiến mà thôi. Cam Cốc Vũ cách làm rất thô bạo. Mục đích rất đơn giản. Liền là không tiếc vốn gốc địa đi tiêu hao phi mạc di chuyển quân sinh lực. Mà Quang Diệu quân đội của đế quốc cũng đích thật là làm như vậy. Thế nhưng là, rất nhanh hàm hoang người liền phát hiện. Mặt đất cạm bẫy vô dụng. Ma pháp quyển trục điên cuồng công kích cũng bị sớm tránh đi. Địch nhân không chỉ có cũng đối phiến khu vực này rõ như lòng bàn tay. Rất chí hoàn trái lại mấy lần tại núi rừng bên trong đối bọn hắn phát động tập kích bất ngờ. Trong dự đoán sân nhà ưu thế hoàn toàn đảo hướng đối phương. Cái này khiến Y Sâm đệ tứ không khỏi một lần hoài nghi phải chăng có nội gian thông đồng với địch. Bất quá Tây Phất Luân Tát rất nhanh liền vì hắn tìm được đáp án. Phi mạc tiên chi pháp Lý Áo đã mất đi thần quyến chi lực phù hộ hàm hoang đại lục. Tại pháp Lý Áo trong mắt tựa như rốt cục rút đi tấm màn che thiếu nữ nhìn một cái không sót gì. Cam Cốc Vũ cùng Y Sâm đệ tứ dự đoán tại Quyên Lam thành đến đế đô một tiếng bố trí. Tại bây giờ phi mặc mắt người bên trong, cơ hồ không có chút nào bí mật có thể nói. Đồng thời, bởi vì hàm hoang một đám cường giả thương thế chưa lành. Thân có lực lượng hủy diệt ánh sáng, cùng Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền. Trên chiến trường ngay cả tối thiểu nhất quấy nhiễu đều không bị đến nhiều ít. Giết tiến giết ra giống như đi bộ nhàn nhã. Cực đại giảm bớt phi mạc đại quân chiến tổn. Mà bởi vì trên thực lực chênh lệch, Tây Phất Luân Tát cũng không thể không đối mặt. Bị pháp Lý Áo toàn diện áp chế quẫn cảnh. Nguyên bản bị Cam Cốc Vũ nghĩ hết biện pháp kéo gần lại thực lực chênh lệch. Tại bây giờ cái này không có chút nào công bằng có thể nói trong cuộc chiến. Lại là lộ ra 10 phần bất lực. Thế là, Y Sâm đệ tứ đành phải lựa chọn co rút lại phòng tuyến. Một đường vừa đánh vừa lui. Vì bản thân phương các cường giả tranh thủ khỏi bệnh thời gian. Thế nhưng là, coi như mọi người bây giờ đều là trạng thái toàn thịnh. Lại có khả năng chiến thắng hiện tại cái này đầy người xương mù hủy diệt pháp thần sao? Mỗi lần nhớ tới ở đây, Y Sâm đệ tứ trong lòng đều là một trận mờ mịt. Nhưng mà, bên cạnh hắn, Duẫn Y Mạt cùng Lị Na hai người. Nhưng như cũ tại cẩn thận thôi diễn công thủ Sa Bàn. Thần sắc ngưng trọng, trong mắt tràn đầy sát ý. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.